Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, chính là mạch như vậy. Bổ càng, Lão Tứ, Lão Bát, đi a. Triệu Hưng Võ đánh Khổng Lệnh Viên không ngừng lùi lại, tiếp tục gào thét lên. Bát trưởng lão đang cùng Nam Vân Bình mấy người giao thủ, giờ khắc này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trần Diệu Đình kim thân đều sắp bị đánh tan. Có thể lúc này cũng là bi phẫn không tên. Nghiến răng nghiến lợi hướng Triệu Hưng Võ bên kia hội tụ. Phải đi rồi. Bọn họ không nghĩ tới chín đại trưởng lão ở trong ra hai tên phản đồ. Hầu như không thể là phản đồ Trát Lập Tạp La. Dĩ nhiên làm phản rồi. Trát Lập Tạp La không làm phản, không chôn giết Ngõa Nhĩ Na, trận chiến này còn có cơ hội. Không chỉ là Trát Lập Tạp La, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh cấp tốc xuất hiện, cũng là ra ngoài mọi người dự liệu. Vì sao? Đại giáo hoàng, vì sao? Bát trưởng lão bi phẫn không ngớt. Thời khắc này, hắn cực độ hoài nghi. Đại giáo hoàng hãm hại bọn họ, nhưng vì cái gì a? Ngõa Nhĩ Na chết rồi, Ma Nhĩ Tháp chết rồi, chín đại trưởng lão ở trong, thật giống chỉ có hai vị này mới biết đại giáo hoàng thân phận thực sự. Hiện nay, hai vị này đều chết rồi. Lẽ nào đại giáo hoàng vì ẩn giấu thân phận, cố ý chôn giết bọn họ? Cách đó không xa, Bắc Cung Vân ba người chém giết Ngõa Nhĩ Na, đã hướng bọn họ bên này đánh tới rồi. Bát trưởng lão sắc mặt kịch biến, bất quá sau một khắc, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ba người này lại đồng thời hướng nắm thương tứ trưởng lão giết tới rồi. Nắm thương tứ trưởng lão giờ khắc này còn bị Ngô Khuê Sơn quấn. Thấy cảnh này, đầy mặt tuyệt vọng, bốn đại cường giả đều là bản nguyên đạo cường giả. Trát Lập Tạp La xếp hạng còn ở phía trên hắn, đứng hàng chín đại trưởng lão chi ba, hắn một đối một đều không phải đối phương đối thủ, đừng nói có bốn người rồi. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão giống lên một tiếng, bây giờ chỉ có dựa vào Triệu Hưng Võ cứu hắn rồi. Triệu Hưng Võ tức giận mắng một tiếng, nhìn quanh một vòng, quát, lão bát, mau tới đây. Vào giờ phút này, hắn duy nhất có thể cứu chỉ có bát trưởng lão. Hai người khác, hắn căn bản cứu không được. Dứt lời, Triệu Hưng Võ thất phẩm thần binh trường đao trực tiếp đổ nát, hóa thành bột mịn, có thể một đao này, tương tự đem Khổng Lệnh Viên sách vở chém thành mảnh vỡ. Khổng Lệnh Viên miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi trong biển. Triệu Hưng Võ cũng là sắc mặt trắng bệch, ai cũng không quản, thẳng đến bát trưởng lão mà đi. Phương Bình thấy thế đột nhiên quát, Trần lão, triệt, đừng càn. Trần Diệu Đình mấy người mới bát phẩm, không phải Triệu Hưng Võ đối thủ, một khi ngăn cản, chắc chắn phải chết. Trần Diệu Đình đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam Vân Bình cũng là gào thét, Triệu Hưng Võ, vì sao muốn phản bội? Dù cho đến hiện tại, nàng cũng không thể tin được. Nàng cùng Triệu Hưng Võ là cùng thời đại võ giả, thậm chí giao tình rất tốt. Triệu Hưng Võ là giới tông phái trụ cột, là đẩy lên giới tông phái cuối cùng một cái xương sống lưng. Hiện nay, Triệu Hưng Võ lại làm phản rồi. Hắn vẫn là tà giáo đại trưởng lão. Triệu Hưng Võ nhẹ rên một tiếng, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Nam Vân Bình, Triệu Mỗ cũng không phải là làm phản, mà là không muốn lại vì Trương Đào mấy người bán mạng. Ngươi đồng ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Nể tình ngươi ta quen biết nhiều năm, nhường đường, bằng không đừng trách ta vô tình. Triệu Hưng Võ, Nam Vân Bình bi phẫn đến cực điểm. Một bên, Vương Khánh Hải cùng Trần Diệu Đình lại là không có nhiều lời, vội vàng lôi kéo nàng rút đi. Triệu Hưng Võ chớp mắt cùng bát trưởng lão hội hợp, nhìn quanh tứ phương, đột nhiên thê thán một tiếng, không nói hai lời, ngự không liền trốn, đại trưởng lão, Triệu Minh Chủ, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là tuyệt vọng giống to. Triệu Hưng Võ đi rồi, bọn họ hẳn phải chết. Triệu Hưng Võ nhưng là không tiếp tục để ý. Tốc độ nhanh tột đỉnh. Ngay vào lúc này, xa xôi phương hướng, một tiếng thở dài vang lên. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Lý Trấn, Triệu Hưng Võ thanh âm hoảng sợ vang lên. Nổi giận đến cực điểm. Lúc này, một đạo thông thiên ánh kiếm hướng hắn chém tới. Muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Trong hư không, một thanh trường đao chớp mắt ngưng tụ thành hình. Hư không rung động, một đao bổ về phía ánh kiếm vị trí. Đỉnh cao nhất ý chí bao trùm. Hắn chạy không được, cũng trốn không được. Chỉ có đánh tan Lý Trấn ánh kiếm. Cách hơn trăm dặm, Lý Trấn cũng chưa chắc có thể giết hắn. Đỉnh cao nhất còn không mạnh đến mức này. Đáng tiếc ngươi không phải Trương Đào. Triệu Hưng Võ lạnh lùng nghiêm nghị cười to. Trương Đào ngay ở Ma Đô địa quật, khoảng cách rất gần. Một khi Trương Đào xuất hiện, hắn chắc chắn phải chết. Có thể Lý Trấn xuất hiện, có thể không dễ như vậy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong biển xuất hiện lần nữa một cái to lớn vòng xoáy. Triệu Hưng Võ ngưng tụ trường đao trong chớp mắt phá nát. Sắc mặt trắng bệch, nhưng là điên cuồng cười to. Tiếp tục trốn chạy, ngươi đi sao? Một cỗ rung chuyển trời đất khí thế. Càng ngày càng gần, Lý Trấn đang hướng hắn trốn chạy phương hướng đuổi tới. Một khi chạy tới, Triệu Hưng Võ hẳn phải chết. Ngay vào lúc này, Lý Trấn phía sau bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng nổ vang rền. Đáng chết, Lý Trấn nộ tiếng quát vang vọng trăm dặm nơi. Bắc Hồ địa quật, hắn vừa rời đi Bắc Hồ địa quật lại xảy ra vấn đề rồi. Đáng chết, Lý Trấn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn cho rằng tà giáo liền là có động tác, cũng sẽ không là động Bắc Hồ địa quật. Nhưng hắn dự đoán sai tình thế. Bắc Hồ địa quật đường nối ở rung động. Chân Vương nhập cảnh rồi. Triệu Hưng Võ, ngươi chạy không được. Lý Trấn hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên chạm mặt bành trướng trăm lần, ngàn lần. Ngày này, phụ cận một ít thành thị đều nhìn thấy một tôn lớn vô cùng thần Phật giáng lâm thế gian. Vóc người bành trướng trăm lần, ngàn lần Lý Trấn, trong tay xuất hiện một thanh hư vô trường kiếm. Một kiếm xẹt qua hư không, lại lần nữa xiết hướng Triệu Hưng Võ phương hướng bỏ chạy. Một kiếm liên tiếp một kiếm, chớp mắt chém ra mấy trăm kiếm. Tiếp đó, Lý Trấn bóng người khôi phục thái độ bình thường, xoay người hướng Bắc Hồ địa quật bay đi. Không quay lại đi, Bắc Hồ xảy ra đại sự rồi. Lý Trấn vừa rời đi, Triệu Hưng Võ đã bị những ánh kiếm kia đuổi theo. Triệu Hưng Võ gầm nhẹ một tiếng, quát to, lão bát, không muốn chết đồng thời ngăn. Bát trưởng lão cứ việc đầy mặt kinh sợ. Có thể đến lúc này, cũng không cách nào tránh lui rồi. Hai người liên thủ không ngừng hướng ánh kiếm đánh giết mà đi. Phá nát từng đạo ánh kiếm. Có thể Lý Trấn toàn lực bạo phát bên dưới. Vốn là đỉnh cao nhất bên trong cường giả. Liên tiếp trăm kiếm, một kiếm liên tiếp một kiếm. Hai người đều là đầy mặt không cam lòng. Triệu Hưng Võ gào thét liên tục. Nếu không là thần binh phá nát, trước cùng khổng lệnh viên đại chiến liên tục, Lý Trấn cách không trăm kiếm cũng đừng nghĩ làm sao hắn. Ta sẽ không chết ở này. Triệu Hưng Võ lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Có chút phá nát lực lượng tinh thần lại lần nữa ngưng tụ thành đao. Từng đao chém ra, hắn chính là đỉnh cao nhất bên dưới cường giả đỉnh cấp. Nào có dễ dàng chết như vậy? Có thể Lý Trấn đi ra, Trương Đào đây, lại bị ngăn cản chốc lát, Trương Đào một khi đi ra, hắn chết chắc rồi, bên này Triệu Hưng Võ còn đang chống đối, xa xa, một tiếng rung trời vang lên ầm ầm, lão ngũ, tứ trưởng lão tiếng tuyệt vọng truyền đến, lão ngũ bị chém giết rồi, Ai? Một tiếng tràn ngập trung tính hóa âm thanh truyền đến, mở ra che kín bầu trời bàn tay lớn không biết từ chỗ nào dò ra. Chớp mắt bóp tắt Lý Trần ánh kiếm. Sau một khắc, tấm này bàn tay lớn hướng xa xa Phương Bình mọi người bao trùm đi. Đỉnh cao nhất, thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đỉnh cao nhất ra tay rồi. Có đỉnh cao nhất ở... Không phải Lý Trấn, mặt khác một vị đỉnh cao nhất, nhân loại đỉnh cao nhất, Đại Giáo Hoàng, Tà Giáo Đại Giáo Hoàng là đỉnh cao nhất cảnh, có lẽ chính là Hoa Quốc đỉnh cao nhất cảnh. Phương Bình tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đỉnh cao nhất không phải đều ở Ngự Hải Sơn sao? Làm sao dám xuất hiện tại này? Ngay ở lật bằng trời tay sắp bao trùm vùng thế giới này thời điểm. Bàn tay lớn bỗng nhiên tiêu tan, vang lên bên tai mọi người một trận tiếng cười. Trương Đào, ngươi thắng, đáng tiếc, vẫn là chậm. Sau một khắc, che trời bàn tay lớn tiêu tan, bao phủ Triệu Hưng Võ cùng bát trưởng lão biến mất không còn tăm hơi. Lại quá rồi đại khái 2-3 giây, Phương Bình mọi người bên tai truyền đến một trận tiếng mắng. Cẩu vật, chạy cũng nhanh. Lão tử từng cái cha, lộ ra manh mối, còn muốn chạy sao? Phương Bình mọi người hầu như không phản ứng lại. Trương Đào chớp mắt xuất hiện tại mấy người bầu trời, tiện tay đánh ra một đòn, trực tiếp đem tứ trưởng lão đánh thành mảnh vỡ. Hừ, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía phương xa, tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Trát Lập Tạp La. Lạnh lùng nghiêm nghị nói, võ vương đại nhân, ta là chư thần quốc độ người. 10 năm trước chiến thần đại nhân cảm thấy tà giáo bí ẩn. Tương lai có lẽ sẽ khiến nhân loại tạo thành tổn thất nặng nề. Cho nên ra lệnh cho thuộc hạ tự nghĩ ra một giáo. Đánh vào tà giáo, Trương Đào liếc hắn một cái, hừ nhẹ nói, cút. Đừng tưởng rằng lần này phản bội ta sẽ tin ngươi. Chiến thần lão quỷ kia bên kia, ta chắc chắn đi chất vấn một phen. Phàm là có giả, hủy đi các ngươi chư thần quốc độ. Phương Bình muốn nói lại thôi, không khấu lưu đối phương. Này nếu là giả, chạy làm sao bây giờ? Trương Đào nhưng là không quản hắn. Giả là sẽ không giả. Trát Lập Tạp La nếu là không có chiến thần cho phép, còn dám lưu lại nơi này lừa dối hắn. Vậy hắn Trương Đào liền thật thành kẻ ngu si rồi. Chiến thần bí mật sắp xếp khẳng định là có. Đến mức cái khác, Trương Đào hiện tại không nghĩ tới hỏi. Trát Lập Tạp La nhất định sẽ bị hắn nghiêm tra. Trát Lập Tạp La cũng không ngừng lại. Lại không dám tức giận. Không nói hai lời. Ngự không liền đi. Trương Đào không quản hắn. Vung tay lên. Trong biển khổng lệnh viên bị hắn mò lên, nhìn khổng lệnh viên thương không nhẹ, Trương Đào sắc mặt âm trầm nói, Triệu Hưng Võ rất mạnh a, ta ngược lại thật ra có chút nhìn nhầm rồi. Khổng lệnh viên uể oải, cười khổ nói, thật rất mạnh, đáng tiếc, quá đáng tiếc rồi, bộ trưởng, ta thật không nghĩ tới, sẽ là hắn cũng từng... Khổng lệnh viên trong lúc nhất thời không nói gì. Phương Bình lại là vội vàng hô. Bộ trưởng, vừa mới cái kia đỉnh cao nhất là ai? Không biết, không biết. Phương Bình không dám tin nói. Hắn đều ra tay rồi. Đều đến Hoa Quốc, ngài làm sao có khả năng không biết. Đỉnh cao nhất không phải tọa trấn Ngự Hải Sơn sao? Đi rồi một cái, làm sao sẽ không biết? Trương Đào hừ lạnh nói. Đỉnh cao nhất 40, 50, lại không phải người nào tọa trấn Ngự Hải Sơn. Trên mặt đất cất bước còn có một chút. Chúng ta xuống địa quật. Các ngươi có thể nhận ra được đỉnh cao nhất tung tích sao? Lão già này rất gian hoạt. Lý Trấn xuất hiện, hắn không dám lộ ra tung tích. Lý Trấn biến mất, lúc ta muốn đi ra. Hắn rất nhanh sẽ thối lui. Đến đâu tìm đi? Lại nói, không nói mặt đất cất bước những kia, Ngự Hải Sơn phương hướng. Một khi có cường giả địa quật phối hợp, dù cho rời đi, ngươi cho rằng đỉnh cao nhất bên dưới sẽ có người phát hiện. Các ngươi biết Ngự Hải Sơn có đỉnh cao nhất tọa trấn sao? Chỉ cần không bạo phát đại chiến, ai biết người còn có ở không? Bất quá lần này đúng là thu nhỏ lại phạm vi. Lần này địa quật bên kia đại chiến không ít. Không ít đỉnh cao nhất đều đang bạo phát khí tức. Gần như cũng có thể khóa chặt một ít người. Trương Đào hít sâu một hơi, nhìn quanh một vòng, hơi bật hơi nói, cũng còn tốt, không tổn thương quá lớn. Lý Việt chết trận rồi. Tinh Lạc Quân mấy vị cường giả người người bị thương nghiêm trọng. Có người trầm giọng nói, chết trận rồi. Trương Đào thở dài nói, so với mong muốn được rồi. Chát Lập Tạp La lại sẽ phản bội, có chút ra ngoài ta dự liệu. Phương Bình nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt không lành lên, lầu bầu nói như vậy, Chát Lập Tạp La phản bội không phải ngài sắp xếp. Kia nếu là không phản bội, chúng ta chẳng phải là toàn quân bị diệt rồi. Vậy cũng không đến nỗi. Trương Đào nhìn hắn, than thở, ta không phải khiến ngươi thu lại khí tức trốn chạy sao? Ngươi ngớ ngẩn giống như vẫn ở đây đứng, có thể không nặng nề sao? Chính ngươi sai, hiện tại còn trách đến trên đầu ta. Ngươi tiến vào trong biển, thu lại khí tức, chạy xa một chút, làm sao đánh tới mức này? Ta vốn chỉ muốn ngươi làm mồi, dẫn ra những người này, biết được bọn họ thân phận thực sự, ngươi ngược lại tốt, lại muốn toàn bộ lưu lại bọn họ. Ta nói không đủ hiểu chưa? Phương Bình, Lý Việt chết, ngươi muốn chịu trách nhiệm. Phương Bình nghe vậy cũng không nói gì, nhìn về phía Tinh Lạc Quân mọi người, cúi người chào nói, mặc dù nói xin lỗi cũng chậm, cũng không quan trọng gì, nhưng ta vẫn là nói tiếng cảm tạ cùng xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút rời đi. Tinh Lạc Quân mấy vị cường giả bên trong, có người khẽ thở dài, không cần, vốn là việc trong chức trách. Có thể chém giết 5 vị tà giáo cửu phẩm trưởng lão, 5 vị bát phẩm truyền pháp trưởng lão, đã là đại thắng rồi. Ngươi như rời đi, hôm nay cũng sẽ không có chiến quả như vậy. Nói xong, lại than thở, chính là đáng tiếc rồi. Đáng tiếc Triệu Hưng Võ, hắn lại phản bội rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người là không dễ chịu. Triệu Hưng Võ làm phản, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói, đều là sự đả kích chí mạng. Triệu Hưng Võ cường giả như vậy đều đối với nhân loại tuyệt vọng. Kế tiếp đại chiến bạo phát, còn đánh như thế nào? Lòng người bàng hoàng bên dưới, sẽ ra đại sự. Phương Bình nhìn về phía Trương Đào nói, bộ trưởng, Triệu Hưng Võ bọn họ chạy, lẽ nào ngài một chút biện pháp đều không? Trương Đào ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, đừng nghĩ, khẳng định là từ địa quật lối vào đi vào, trên biển có địa quật lối vào, không biết có hay không chỗ nào bị công phá, có lời nói, chính là từ bên kia chạy. Nói xong, lại quát lên, Triệu Hưng Võ làm phản một chuyện, không cho truyền ra ngoài. Ngô Khuê Sơn, mau chóng đi Trung Châu địa quật tọa trấn. Triệu Hưng Võ rời đi, Trung Châu địa quật không có cửu phẩm tọa trấn, còn không biết làm sao. Nhanh đi, Lý Trường Sinh, ngươi đi Bắc Hồ địa quật. Bắc Hồ địa quật thật giống xảy ra chút vấn đề. Bắc Cung Vân, Lâm Long, các ngươi đi Nam Giang địa quật. Nhanh lên một chút, Nam Giang địa quật bên kia chiến vương trọng thương, đã rời đi địa quật. Các ngươi đi rồi phải cẩn thận. Từng cái này tin tức, khiến người ta đầu óc choáng váng. Phương Bình sắc mặt biến đổi liên tục. Chiến vương trọng thương, lúc này mới bao lâu? Bọn họ trước sau sau, cũng là giao thủ 10 phút dáng vẻ. Chiến vương lại bị trọng thương rồi. Mấy vị cường giả, tia không chút do dự. Chớp mắt biến mất, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào. Ngươi đây, Trương Đào không để ý đến hắn. Liếc mắt nhìn Khổng Lệnh Viên, lại lần nữa lộ ra bất đắc dĩ. quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, đến mấy vạn nguyên bất diệt vật chất, cho hắn bồi bổ. Phương Bình một mặt đen kịt, lúc nào, ngươi lại còn nghĩ rút lông, ngươi còn có chút nhân tính sao? Có thể nhìn thấy Khổng Lệnh Viên kim thân tan vỡ, sắc mặt trắng bệch, Phương Bình đầy mặt bất đắc dĩ, vẫn là ngưng tụ ra một đoàn lớn bất diệt vật chất. Khổng Lệnh Viên liếc mắt nhìn hắn, thật giống có chút xấu hổ. Trương Đào lại là không có vấn đề nói, dung, hắn lại không thiếu những này, người mau chóng chữa khỏi vết thương. Triệu Hưng Võ rời đi, kế tiếp ngươi cần tọa trấn Trung Châu địa quật, không thể mang thương ở thân. Khổng Lệnh Viên lúc này mới không lên tiếng, nhận lấy những bất diệt vật chất kia, mà Phương Bình lúc này bỗng nhiên nói, bộ trưởng, Lý lão sư cùng hiệu trưởng làm sao ra đến như thế nhanh? Ngài ra tay rồi. Trương Đào ánh mắt biến ảo chập chờn nói, không, đỉnh cao nhất không ở ngoại vực ra tay là thông lệ. Có chút bất ngờ biến cố, nói sau, nói hết, lại lần nữa nhìn quanh tứ phương nói, nên chữa thương đều đi ma võ, chờ dưỡng thương, bây giờ thế cuộc không ổn, mọi người đều kịp lúc khôi phục chiến lực, bất quá tốt vào lần này đánh giết 5 vị tà giáo cửu phẩm. Triệu Hưng Võ cái u ác tính này cũng bị nhổ, kế tiếp mặt đất uy hiếp không lớn. Đại giáo hoàng nếu đúng là đỉnh cao nhất cảnh, kia trái lại dễ làm một ít, chờ lão tử tìm ra là ai, chờ coi. Phương Bình không để ý cái này, lại lần nữa nhìn một chút Trương Đào, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, chờ những người khác dồn dập lên đường hướng ma võ bay đi. Phương Bình lại là tiến đến Trương Đào bên người, thấp giọng nói, bộ trưởng, Trát Lập Tạp La nếu là không phản bội, vậy này lần ba đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể hầu như bỏ phí rồi. Ngài cho một đạo, lại để cho Lý Tư Lệnh cho một đạo, ta nghĩ ý của ngài chính là lưu lại những người này. Đã như vậy, khẳng định là có một chút chắc chắn. Trương Đào tức giận nói, nắm chặt còn nhỏ sao? Bắc Cung Vân, Lâm Long, Khổng Lệnh Viên, thêm vào ngươi, tổng cộng 3 đại cửu phẩm, 16 vị bát phẩm, còn có 3 đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Ta biết tiểu tử ngươi muốn đi trấn tinh thành tìm Tưởng Gia mập mạp. Thực lực như vậy, lưu lại 5 vị cửu phẩm, thừa sức rồi, ai biết ta giáo dốc toàn bộ lực lượng, đều đến rồi. Phương Bình mặt đen nói như vậy, ngài cũng là đang cược, kia có thể làm sao, nên chuẩn bị đều chuẩn bị rồi. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, lầu bầu nói, đừng gạt ta tổng cảm thấy ngài còn có hậu chiêu, chính là không dùng mà thôi, đúng hay không? Phương Bình lẩm bẩm nói, ta trọng yếu như vậy, ngài sẽ một điểm không chuẩn bị. Nhân gia nói đến 5 vị, ngài vẫn đúng là tin. Đại giáo hoàng trước không xác định có phải là đỉnh cao nhất. Nếu là Trương trấn thủ cường giả cấp bậc kia, ngài sẽ một điểm ứng phó thủ đoạn đều không? Thật muốn như vậy, ngài cũng quá không coi ta là sự việc đi. Này không phải hố ta sao? Phương Bình cảm thấy, Trương Đào khẳng định sắp xếp hậu chiêu, có thể đối phó đại giáo hoàng. Lẽ nào Trương Vệ Vũ ở phụ cận không hiện thân? Trương Đào lạnh nhạt nói, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi, ta đã sớm nói rồi, khiến ngươi chạy, ngươi nhất định phải lưu lại, chết rồi cũng không thể trách ta. Trong biển ta còn sắp xếp hậu chiêu, ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Nói hết, Trương Đào bỗng nhiên đưa tay một chiêu, xa xa. Trong biển một bản sách thủy tinh bay lên trời, hướng Trương Đào bay tới. Phương Bình sửng sốt một chút. Trương Đào lạnh nhạt nói, nhìn thấy không, ngươi muốn chạy lời nói, sẽ không hướng gần biển chạy, chỉ có thể hướng viễn hải chạy. Chỉ cần ngươi chạy đến ta lưu lại phân hóa thể phụ cận, dĩ nhiên là không sao rồi. Phương Bình dại ra nói, ngài thẳng thắn cho ta được rồi. Che giấu ngươi, mới có thể che giấu đối thủ. Lại nói, cho ngươi, ngươi lập tức cho dùng làm sao bây giờ? Ta lại dùng một đạo, chính mình cũng nhanh tinh thần tan vỡ rồi. Hắn nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên chấn động nói, ngài, phân ra ba đạo rồi. Trương Đào trong thời gian rất ngắn, lại phân ra ba đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Đây là mạnh bao nhiêu? Trương Đào nhưng là không quản hắn. Sách thủy tinh chớp mắt hòa vào trong cơ thể. Tiếp bỗng nhiên cau mày, lập tức bóp lấy Phương Bình. Cắn răng nói, vương bát con bê, ngươi lại mắng ta. Phương Bình kém chút bị bóp chết, đầy mặt đỏ lên, ta đi. Hắn kém chút quên đi rồi. Lão Trương đồ chơi này có thể làm máy ghi hình dùng. Nếu còn để lại một đạo ở đây, nói rõ là có thể tiếp thu tin tức. Ngươi không chỉ mắng ta, còn mắng chiến vương tiền bối. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Chiến vương lần này trọng thương, vốn là khó chịu. Ngươi còn mắng hắn, hắn còn đưa ngươi lực lượng tinh thần phân hóa thể. Ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Trương Đào một mặt tiếc hận, tiếp lại hừ nói, được đó, mắng ta ngớ ngẩn, mắng ta ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi lá gan không phải bình thường đại. Lần này vì ngươi, ba vị đỉnh cao nhất trả giá lực lượng tinh thần phân hóa thể. Bộ trưởng, chém giết trong tà giáo người, lại không là trách nhiệm của ta. Phí lời, không phải trách nhiệm của ngươi, trách nhiệm của ai? Trương Đào hừ một tiếng, mở miệng nói, đến cái mấy vạn nguyên bất diệt vật chất. Vậy thì thôi, Phương Bình liếc mắt, đi sang một bên, nào có rồi, hắn hiện đau đầu sắp nứt, não hạch còn bị nổ tung đây, liếc mắt nhìn chính mình số liệu, Phương Bình càng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Tài phú, 64 triệu điểm khí huyết, 31.900 tạp, 62.900 tạp, tinh thần, 155 hách, 3.245 hách, lực lượng phá diệt, 10 nguyên, 22 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, so với đột phá thời điểm, hắn điểm tài phú ít đi 100 triệu điểm. Phương Bình đều nhanh tan vỡ rồi. Cho mọi người bất diệt vật chất, chính mình cũng dùng không ít. Lúc trước che lấp khí tức, này cũng không tính là tu bổ hoàng kim ốc tiền. Chính mình lại liền như thế phá sản rồi. Hoàng kim ốc tu bổ lên, bát phẩm cảnh hoàng kim ốc càng mạnh mẽ, ít nhất muốn 20-30 triệu trở lên tiêu hao. Mấy trăm triệu điểm dòng dõi, lúc này mới bao lâu, đánh không rồi. Phương Bình vô lực, lại nói, Tinh Lạc Quân chết trận Lý Việt Tông Sư. Bộ trưởng, ta, Trương Đào khoát tay một cái nói, đó là người của Lý gia, người nhà phụng dưỡng ngươi liền không cần phải để ý đến. Hắn là quân bộ trung nhân, lần này chết trận ở đây, cũng là quân nhân chức trách. Tất cả mọi chuyện Lý Trấn đều sẽ xử lý tốt. Ngươi nếu là thật băn khoăn, vậy thì biếu tặng một ít tinh hoa sinh mệnh, cho hắn đời sau tu luyện đi. Phương Bình gật gù, im lặng một hồi, lại nói, Triệu Minh chủ, thật phản bội rồi. Trương Đào lạnh lùng nói, sớm muộn giết hắn, ta như vậy tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn có thể dẫn dắt giới tông phái, đi ra tân võ thời đại tông phái phong cách. Có thể ngài trước nói, ngài sẽ truyền thụ cho hắn công pháp. Không truyền, trước quá bận, sự tình liền ở cùng nhau. May mà không truyền, Phương Bình thầm nói, thật sao? Nếu như Trát Lập Tạp La không phản bội, ai tới đối phó Trát Lập Tạp La cùng Ngõa Nhĩ Na? Hai người này rất mạnh mẽ, Khổng Lệnh Viên đại tông sư có thể đối phó sao? Còn có, đại giáo hoàng không phải đỉnh cao nhất lời nói, kia chắc chắn sẽ không cuối cùng ra tay. Trước vẫn ẩn núp, ai tới đối phó một vị sắp đỉnh cao nhất đại giáo hoàng? Khổng Lệnh Viên đại tông sư có thể không? Đúng là Triệu Minh chủ, có lẽ có thể làm được. Trương Đào hừ lạnh nói, đến hiện tại, ngươi còn thế hắn biện hộ. Ta không phải để lại một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể sao? Tự nhiên có ứng đối phương pháp. Phương Bình, ngươi đừng quá lòng dạ đàn bà. Triệu Hưng Võ đối với ngươi hiểu rõ rất nhiều. Một khi trốn xuống địa quật, phản chiến đến vùng cấm, sau đó ngươi phiền phức lớn rồi. Loại khả năng này, cực đại. Phương Bình cắn răng nói, hắn thật phản bội rồi. Phí lời, ngươi lẽ nào muốn cùng hắn đồng thời phản bội? Phương Bình không nói gì. Một lát sau lại nói, ngài có thể đừng gạt ta. Ta thủ đổ rất nhiều. Hắn nếu là thật phản bội, chờ ta đi rồi vùng cấm, người khác ta mặc kệ. Hắn chết chắc rồi. Muốn giết ta Phương Bình người, không mấy cái tốt hơn. Đừng xem hắn nhanh đỉnh cao nhất, có thể nhanh là bao nhanh. Trước lại bị Lý Tư lệnh trọng thương, hắn đỉnh cao nhất không dễ như vậy. Ta nhìn tiến vào đỉnh cao nhất hy vọng hầu như không có. Hắn không tới đỉnh cao nhất, đối với ta, nhìn đi, chốn nào đều vô dụng, chết chắc rồi. Trương Đào lạnh nhạt nói, ngươi còn dám đi vùng cấm? Vì sao không dám? Không chỉ muốn đi, ta rất nhanh sẽ đi. Đến bát phẩm cảnh, nhục thân mạnh mẽ, ta thân hình biến đổi, khí tức thay đổi, nhìn có thể hay không lẫn vào Ngự Hải Sơn. Trà trộn vào đi rồi, ta liền có thể trà trộn vào vùng cấm. Không cho xuống địa quật. Không xuống địa quật ta lẽ nào trên mặt đất ăn no chờ chết. Trương Đào đau đầu, một lát mới hàm hồ nói. Tạm thời đừng tìm Triệu Hưng Võ phiền phức. Quá nguy hiểm, hắn thực lực mạnh mẽ. Khổng lệnh viên đều không phải là đối thủ. Ngươi đi rồi chính là chịu chết. Đừng nghĩ chịu chết, lấy thực lực của hắn. Lần này đi vào, bị tiếp nhận lời nói. Ít nhất cũng có thể trà trộn vào hoàng thành. Bên kia càng là nguy hiểm không gì sánh được. Phương Bình hiểu rõ, than thở, rõ ràng, đáng tiếc, không thể tự tay đâm hắn. Loại này đồ vô liêm sỉ, nên giết. Ta quay đầu lại liền đi hủy đi Vương Ốc Phái. Hết thảy thu hoạch xung công. Không, ta tịch thu. Bộ trưởng, ngài cảm thấy hẳn là sao? Không muốn gây họa tới người nhà. Vương Ốc Phái những người khác không hẳn hiểu rõ. Có thể thái độ hay là muốn có. Bắt nạt ta Phương Bình người. Ta có thể như thế giảng hòa. Ta nhiều tín nhiệm hắn. Có cái gì hoạt động, giới tông phái người khác không mời. Hắn bên kia ta là thiệp mời ngay lập tức đưa đến. Lúc trước Cơ Giao có thần binh ở tay. Ta là nghĩ muốn đưa hắn. Có thể sau đó Lưu lão không phải đột phá sao? Thế nào cũng phải trước tiên chăm sóc người mình đi. Hắn rốt cuộc còn cách một tầng. Kết quả hắn lại còn hận trên ta rồi. Bộ trưởng, ta này có tính hay không mua dây buộc mình? Lần này không hủy đi Vương Ốc Phái. Ta tâm không cam lòng. Người ngoài đều cho rằng ta Phương Bình dễ ức hiếp. Này không phải đấu mễ ân thăng mễ cừu sao? Phương Bình nói xong, cắn răng nghiến lợi nói, hủy đi Vương Ốc Phái. Mặt khác những tà giáo này thân phận trưởng lão đều bại lộ. Ngài nói xong rồi tài sản sự nghiệp của bọn họ đều về ta. Còn có mấy đại thánh địa? Đúng rồi, 4, 5, 8, ba đại trưởng lão là thân phận gì? Tứ trưởng lão là châu Phi bên kia cường giả. Ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão khi ta tới, một cái chạy, một cái chết rồi, quay đầu lại ngươi hỏi một chút người khác, không rõ lắm, ngươi trước không phải nói biết ba người sao, chát lập tạp la trước ta liền biết, cũng là ta nói thánh địa người, hai người khác, một cái là tứ trưởng lão, còn có một cái là cửu trưởng lão, ba người này thân phận, Trương Đào trước đều biết. Bất quá ba người này ở trong tà giáo, địa vị không tính quá cao, biết rồi tác dụng không lớn. Tà giáo bên này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão những người này, bao quát đại giáo hoàng, mới là then chốt. Phương Bình bĩu môi, hàm hồ nói, 9 đại trưởng lão, ngài biết 5 cái, kỳ thực không cần thiết bốc lớn như vậy hiểm. Trương Đào lặng lẽ nói, 4 cái, ngài định đoạt. Phương Bình không nói thêm nữa. Trương Đào liếc hắn một cái, một lát mới nói, tiểu tử ngươi nên nói, không nên nói câm miệng cho ta. Rõ ràng, còn có, quản tốt ngươi tấm này miệng thối. Lão tử vì ngươi, phân một lần lại một lần phân hóa thể. Ngươi lời cảm kích một câu không có, liền mẹ nó biết mắng. Lần này ở Ma Đô địa quật kém chút bị người giết chết. Có thời điểm lão tử thật muốn đập chết ngươi. Nguy hiểm như vậy, phí lời. 3 phút cùng 2 đại chân vương giao thủ 38,000 chiêu. May mà lão tử vô cùng mạnh mẽ, dù cho phân hóa lực lượng tinh thần, cũng đánh 2 tên gọi cha. Thanh Lang Vương kém chút bị lão tử đánh gãy con cháu căn. Lúc này mới trốn chạy, nếu không là không muốn đuổi theo giết tới vùng cấm, đã sớm tiêu diệt hắn rồi. Trương Đào một mặt tự kiêu. Võ Vương chính là mạnh như vậy. Trên trời dưới đất, trừ bỏ Trấn Thiên Vương, Mạnh Vương, Yêu Thực Vương, Đình Chân Vương, Điện Điện Chủ 3 người này, ai còn có thể thật che lại hắn Võ Vương một đầu. Dù cho Thủ Hộ Vương Đình cùng Vạn Yêu Vương Đình, hai đại vương đình này cường giả đỉnh cấp cũng không được. Cái khác 5 đại thánh địa lãnh tụ, vậy cũng không đủ phân lượng. Không mạnh, lão tử có thể gọi Võ Vương. Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời. Thật ra, lão Trương liên tiếp phân hóa 3 đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Còn có thể lấy 1 địch 2, đánh 2 người trốn chạy. PS, canh tư 27,000 chữ. Chính là như thế châu. Còn khuyết 1 càng trụ cột đổi mới. Nhìn trạng thái tìm thời gian còn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.